Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, trị liệu phương pháp. Gặp Trình Thanh Hàn một mực nhìn mình chằm chằm, hơn nữa ánh mắt khá lãnh. Bách Thảo tiên tử đình chỉ nụ cười, chuyển thân, làn váy bay lên, như là một đóa nở rộ hoa tươi, hướng Trình Thanh Hàn bỉu môi. Bách Thảo tiên tử vẻ mặt ủy khuất nói: Thập Tam hoàng tử, ngươi vì sao như vậy sát khí nghiêm nghị mà chừng lấy thiếp thân? Thiếp thân đẹp lẽ nào cũng sẽ không để ngươi thương hoa tiếc ngọc sao? Trong mắt ta nữ nhân chỉ có hai loại. Trình Thanh Hàn lạnh lùng nói. Bách Thảo tiên tử cùng Tiêu Bán Tuyết nhất tề nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn nói: Cộng sự bằng hữu cùng giết chết sau nhanh địch nhân. Vậy ngươi nói như vậy, nữ nhân cùng nam nhân khác nhau ở chỗ nào? Bách Thảo tiên tử hỏi. Trình Thanh Hàn nói: Ở trong mắt ta, xác thực không có phân biệt. Bách Thảo tiên tử nhất thời cười đến cười run rẩy hết cả người. Trình Thanh Hàn nói: Rất buồn cười. Bách Thảo tiên tử tay phải vỗ nhẹ nhẹ lấy cao vót bộ ngực nói: Cái kia Mộ Võ Thần là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào Thập Tam hoàng tử cũng xem nàng như nam nhân? Nam nhân lời nói, thật là không có biện pháp mang thai sinh con. Câm miệng. Một con luyện không đột nhiên hướng về Bách Thảo tiên tử như độc xà lè lưỡi phân nửa rút đánh mà. Đi. Bách Thảo tiên tử trên mặt duy trì nồng nặc nụ cười. Thân thể một cái xoay chuyển. Dán thất luyện trên không trung xoay người. Tay trái bắt lại thất luyện một mặt. Ngay tại Tiêu Bán Tuyết chuẩn bị dùng sức thời điểm đột nhiên buông ra. Cười nói. Tiểu nha đầu. Đừng nóng giận. Người giết thiếp thân. Sư phụ của ngươi tổn thương ai tới trị liệu? Thiên hạ này, trừ thiếp thân, là không có người có thể chữa trị tốt hắn kinh mạch. Tiêu Bán Tuyết trùng điệp mà rên một tiếng. Quý Thu Lương hợp thời lên tiếng nói. Bách Thảo tiên tử, ngươi cũng không cần lại đánh thú bọn hắn. Thời gian cấp bách, hãy mau nói một chút khi nào thì bắt đầu cho Thập Tam hoàng tử trị liệu. Như thế nào trị liệu a? Bách Thảo tiên tử nghe Quý Thu Lương vừa nói như vậy, mới đình chỉ tiếng cười, hướng phía Trình Thanh Hàn đi tới. Tiêu Bán Tuyết thấy thế, vội vàng che ở trước người hắn. Trình Thanh Hàn đem Tiêu Bán Tuyết kéo ra phía sau nói: Để cho nàng qua đây, ta mệnh liền một con như vậy. Mặc dù ta đã phế bỏ, thế nhưng tự sát năng lực vẫn là làm được. Ta nghĩ, mặc kệ là nàng vẫn là Đại La Quốc, đều không muốn lấy được một cái chết đi Thập Tam hoàng tử. Tiêu Bán Tuyết có chút lo âu thối lui. Đến Trình Thanh Hàn một bên. Bách Thảo tiên tử đứng ở Trình Thanh Hàn bên người. Lộ ra thon thon tay ngọc. Tại Trình Thanh Hàn trên tay đâm đâm. Trình Thanh Hàn sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Bách Thảo tiên tử vẻ mặt không thú vị thần tình nói. Nghe nói Thập Tam hoàng tử cùng Mộ Võ Thần ly hôn sau đó. Chịu tình tổn thương. Từ nay về sau đối nữ nhân đều không có nửa điểm hứng thú. Xem ra nói thế không giả. Đáng tiếc a, Đại Hạ quốc bây giờ có thể lên làm thái tử người. Không phải là Thập Tam hoàng tử không còn ai khác. Nói cách khác, Thập Tam hoàng tử tương lai nhất định là Đại Hạ hoàng đế. Một cái hoàng đế, dĩ nhiên không có nữ nhân. Xách xách người như vậy đối sư phụ ta trong tình cảm sự tình để bụng làm cái gì? Lão bà, sư phụ ta lại như thế nào cũng sẽ không coi trọng ngươi loại này lão bà. Tiêu Bán Tuyết diễu cợt nói. Bách Thảo tiên tử mặt cười phát lạnh, vung lên bàn tay liền muốn vỗ xuống. Đột nhiên chú ý tới Trình Thanh Hàn đang nhìn mình. Bách Thảo tiên tử lúc này mới lập tức bắt lại Trình Thanh Hàn mạch cổ tay. Hồi lâu, buông ra nói. Có chút phiền phức, yêu cầu chút thời gian. Thế nhưng không làm khó được thiếp thân. Nhị công tử, dựa theo lần trước thiếp thân cho vị tướng quân kia hốt thuốc gấp 5 lần liều lượng chuẩn bị 5. Phần dược liệu, gấp 5 lần liều lượng. Lần trước Triệu tướng quân đã chết sống tới. Quý Thu Lương hít sâu một hơi. Vẻ mặt hoài nghi nhìn lấy Bách Thảo tiên tử. Hắn rất hoài nghi Bách Thảo tiên tử là muốn giết chết Trình Thanh Hàn. Yên tâm. Một cái rõ ràng võ thánh đối thiếp thân tác dụng xa xa lớn hơn một cái phế vật thậm chí chết đi. Thập Tam hoàng tử, giá họa cho Đại La Quốc, càng là không có cần thiết. Tạ U Minh lấy tiền làm việc, tiếp thu nhiệm vụ, liền nhất định sẽ nỗ lực đưa nó làm được tốt nhất. Quý Thu Lương gật đầu, hướng phía phòng khách đi ra ngoài. Bách Thảo Tiên Tử vừa nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói. Thập Tam Hoàng Tử, 3 ngày nay ngươi tắm rửa trai giới. Không được ăn bất kỳ vật gì, trừ uống chút nước ở ngoài. 3 ngày sau bắt đầu trị liệu. Quá trình hội cực độ thống khổ, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng, Thập Tam Hoàng Tử trước đây xúc phát cửu long tỏa hồn trận. Hiện tại cũng có thể giống như người bình thường một dạng. Loại đau khổ này chắc là không thành vấn đề. Nói xong, Bách Thảo Tiên Tử hướng phía phòng khách đi ra ngoài. Nhìn lấy nàng biến mất ở phòng khách bên ngoài. Tiêu Bán Tuyết lo lắng nói. Sư phụ, ma nữ này tâm tư khó có thể phỏng đoán. Ngươi phải cẩn thận a. Ta vì sao mang ngươi tới? Trình Thanh Hàn nhìn về phía Tiêu Bán Tuyết đạo. Ngươi và ảnh hai người đều không thủ được nàng sao? Được rồi, đồ đệ biết rõ, tất cả giao cho ta. Sư phụ, Tiêu Bán Tuyết hít thở sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đồ đệ nhất định sẽ bảo hộ sư phụ bình yên vô sự. Dù là nhường đồ đệ đi tìm chết, động một chút là chết, dài một chút đầu óc. Trình Thanh Hàn đem Tiêu Bán Tuyết tóc vò rối một ít. Nhìn lấy phòng khách bên ngoài đi tới 2 người thị nữ. Theo sau đạo, đi, chúng ta đi đi nghỉ. Một đường đi lâu như vậy, lại không nghỉ ngơi liền muốn phế bỏ. Sau đó 3 ngày, Trình Thanh Hàn mỗi ngày làm ra sự tình đều cực kỳ đơn giản. Ngủ, uống nước, sống quá 3 ngày, giữa lúc phần bụng vắng vẻ, rất có một cổ cảm giác đói bụng thời điểm. Quý quốc công phủ hạ nhân mang một cái thật lớn thùng gỗ vào phòng của hắn. Lần này, Quý Thu Lương cùng Bách Thảo Tiên Tử một chỗ mà đến. Gặp Trình Thanh Hàn cùng Tiêu Bán Tuyết đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Quý Thu Lương nói, người cũng chứng kiến, hiện tại liền muốn bắt đầu trị liệu. Thập Tam Hoàng Tử, hy vọng ngươi có thể nhịn thống khổ. Chỉ cần nhẫn nại qua lần này, ngươi tu vi liền khôi phục. Gặp Quý Thu Lương nói xong nghiêm túc như thế, Tiêu Bán Tuyết lập tức có chút lo lắng. Bách Thảo Tiên Tử thấy thế, cười khanh khách nói, không sao cả, biết rõ nướng lợn rừng tư vị sao. Cái này quá trình trị liệu, đại khái chính là cái này dáng vẻ. Thịt toàn bộ bị nướng chín, liền thơm ngào ngạt, để cho người ta nhịn không được cắn một ngụm. Ma nữ, ngươi, Tiêu Bán Tuyết cả giận nói. Trình Thanh Hàn khoát tay một cái nói. Bán Tuyết, Tiêu Bán Tuyết cắn răng nghiến lợi chừng lấy Bách Thảo Tiên Tử. Quý quốc công phủ hơn 10 cái hạ nhân xếp thành một cái thật dài đội ngũ. Mỗi người đang cầm một bộ dược tề, ngã vào trong thùng tắm. Khi tất cả hạ nhân lui ra ngoài lúc, thùng nước tắm đổ đầy tiên hồng như dòng máu dược tề. Dược tề bên trong, không ngừng có bọt khí từ thùng nước tắm dưới đáy nhô ra. Lao ra mặt nước, phanh, một tiếng nổ tung. Nhìn lấy một màn này, Tiêu Bán Tuyết toàn thân phát lạnh, nuốt nước miếng một cái nói. Đây rốt cuộc là muốn trị liệu hay là muốn giết người? Sư phụ, chúng ta bất trị a. Quý Thu Lương cũng có chút lo âu nhìn lấy trong thùng tắm. Trước một lần hắn nhìn thấy loại này trị liệu thời điểm, trong thùng tắm dược tề còn lâu mới có được phản ứng như vậy kịch liệt. Thật là. Cái kia tướng lĩnh cũng đau đớn được la to. Biểu tình kia, thật thì sống không bằng chết. Hiện tại lời nói, hắn thật lo lắng Trình Thanh Hàn đi vào liền chết đi. Gặp Quý Thu Lương cùng Tiêu Bán Tuyết cũng hoài nghi mà nhìn mình. Bách Thảo Tiên Tử cười nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói. Thập Tam Hoàng Tử nếu như không muốn chữa, thiếp thân lại không miễn cưỡng. Ngược lại thiếp thân lại không cần trị liệu. Dược liệu này tiền cũng không phải thiếp thân. Trình Thanh Hàn cúi đầu ngắm nhìn trong thùng tắm, không ngừng nổ tung bọt khí. Hồi lâu, nói, đều đi ra ngoài đi, ta muốn bắt đầu trị liệu. Quý Thu Lương ly khai. Tiêu Bán Tuyết chừng lấy Bách Thảo Tiên Tử đạo. Lão bà, còn không đi. Bách Thảo Tiên Tử cười nói, thiếp thân cũng không thể đi. Thập Tam Hoàng Tử kinh mạch phế được cũng không phải bình thường triệt để. Yêu cầu trị liệu lời nói, Đơn thuần dùng dược tề khẳng định không được. Còn muốn một loại xoa bóp thủ pháp. Mà cái này xoa bóp thủ pháp, cũng chỉ có thiếp thân mới biết. Trình Thanh Hàn liếc mắt nhìn Bách Thảo Tiên Tử. Đối Tiêu Bán Tuyết nói. Người đi ra ngoài bên ngoài coi chừng. Thật là sư phụ, ta đi bên ngoài. Nàng vạn nhất đối ngươi động thủ chẳng hạn. Tiêu Bán Tuyết vội la lên. Bách Thảo Tiên Tử vẻ mặt không quan trọng biểu tình nói. Cái gì cũng không chịu trả giá. Vậy cũng chớ chữa trị xong. Trình Thanh Hàn nói. Ra ngoài đi, Bán Tuyết. Tiêu Bán Tuyết do dự hồi lâu. Trong con ngươi lóe ra hàn mang nói. Ma nữ, nếu như ta sư phụ xảy ra vấn đề, ta liền phát động thiên trạch toàn bộ lực lượng. Đem toàn bộ thiên hạ đều lật qua. Tìm được các ngươi U Minh. Các ngươi U Minh làm thương thiên hại lý sự tình quá nhiều. Vô số người hận không thể ăn sống các ngươi thịt. Sống lột các ngươi ra. Thật đến tình trạng kia. Mọi người liền cá chết lưới rách. Nói xong, Tiêu Bán Tuyết nổi giận đùng đùng mà đi hướng ngoài phòng. Bách Thảo Tiên Tử bĩu môi nói. Tiểu nha đầu, dụng tâm thật độc. Nói, xoay người, nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Trên mặt lại đặt lên nồng đậm vui vẻ nói. Thập tam hoàng tử, muốn thiếp thân hầu hạ ngươi cởi quần áo sao? Ngươi mục khẳng định không chỉ tại cái kia một vạn lượng hoàng kim. Đúng không? Trình Thanh Hàn nói. Bách Thảo Tiên Tử từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một hoàn thuốc. Đưa cho Trình Thanh Hàn. Cười chớp mắt một cái nói. Tự nhiên, so với việc cái kia một vạn lượng hoàng kim. Một cái sống võ thánh đối với thiếp thân tác dụng lớn hơn. Có muốn hay không cứ thế từ bỏ trị liệu. Buông tha lời nói. Người đối thiếp thân liền thật không có bất kỳ trợ giúp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.